Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo bà kia chạy bán sống bán chết về làng. Về đến làng kể lại nhưng chẳng ai tin. Cho là đàn bà nhát chết, thần hồn nát thần tính. Dân quanh đó thấy động thì kéo ra. Ngồi được một lúc, cả đám dân câu nhái cũng về đến cái điếm đầu làng. Mặt ai nấy trắng bệch. Dân làng hỏi sao họ bảo. Đang ngồi câu, tự nhiên bên góc hồ, chỗ hai ông kéo vó tôm, reo ầm lên bảo là vó nặng. Họ liền buông cần chạy sang giúp. Kéo lên thì cha ơi, trong đấy là đứa trẻ sơ sinh đỏ lừ như đóm, nhìn chằm chằm mọi người cười khanh khách. Lúc đó dân làng mới tin bà kia nói thật. Chỉ trong một đêm mà lắm chuyện xảy ra thế, ai cũng giật. Các bạn vừa nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những chuyện ma có thật mới nhất, hoặc truy cập website nguoanhama.com để theo dõi các chuyện mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.